Tận thế nhạc viên, chương 561, phía trước năng lượng cao dự cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ đã tại thần chi ái bên trong. Đối diện làn da màu đen nam nhân, là nàng mấy tháng nay nhìn thấy một cái duy nhất tiến hóa người. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, tổng không phải là hắn a, một bên nghĩ, Lâm Tam Tửu một bên đầy bục lo nghĩ đem e bay thu vào. Nàng phi thường vững tin. Chính mình trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, càng đừng đề cập từng có bất luận cái gì liên lụy. Nhưng là đối phương vì cái gì sẽ còn trăm phương ngàn kế, kiên nhẫn đuổi theo nàng không thả. Người kia ngồi tại xa nữ trong lòng bàn tay, tựa hồ nhất thời còn không có nhìn thấy nàng, bởi vậy như cũ động cũng không động. Thừa cơ hội này, Lâm Tam Tửu thấp thân thể, từng chút hướng tảo cức phía sau rời đi qua. Rất nhanh liền đem một nửa thân thể giấu ở hắn cao ngất nghiêm phương cơ phía sau. Người bên cạnh liền một cái da dáng chiến sĩ đều không có, hình thể nhỏ như vậy, cũng dám tự xưng là chân thần a, thấy tảo cức từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, không chịu đến đón mình trên bàn tay tiến hóa người, xa nữ bật cười một tiếng, đem nam nhân kia ném lên bờ vai của mình. Người nhìn ta, lúc này mới bao lâu, đã tiến vào cự thần hàng ngũ, đã người không chịu tiến bộ. Vậy ngươi còn không bằng biến thành ta chất dinh dưỡng, làm ta mạnh hơn một ít. Lời nói xong, nàng nhưng không có động, chỉ là đem khuôn mặt nhắm ngay tảo cức. Đầu nàng mặt cùng cái cổ so sánh, nhìn quả thực tựa như là tại trên núi phu sĩ thả một viên bóng rổ. Tại khoảng cách gần như vậy thượng đánh vào thị giác lực mạnh hơn, càng phát ra khiến người không biết làm sao mà kinh dị đứng lên, nhưng lại không rời mắt nổi. Lâm Tam Tửu nhìn không thấy tảo cức biểu tình. Lại có thể cảm nhận được nàng dưới chân làn da cùng cơ bắp đều chính thu được gắt gao. Nếu như xa nữ liền khích tướng, uy hiếp, lợi dụng thủ đoạn đều dùng đến, xem ra mặc kệ tào cức nghĩ như thế nào, hắn hôm nay đều phải thế nào cũng phải nhận lấy cái kia tiến hóa người không thể. Chậm rãi, nàng ngồi xổm người xuống níu lại tào cức cổ áo, từng chút bò lên xuống. Nàng động tác nhẹ, đối phương lại không có chú ý, bởi vậy bò cũng rất thuận lợi. Chẳng được bao lâu liền đến trên lưng. Chỗ này cách mặt đất đã không xa, chỉ cần Lâm Tam Tửu hướng xuống nhảy lên, liền có thể lăn đến trên mặt đất đi. Tào ngộ xa nữ địa phương, là một mảnh ố vàng thảo nguyên, gió ngẫu nhiên thổi thấp cỏ hoang, liền lộ ra mấy chỗ đổ nát thê lương, cùng với nửa cái hoang phế xe lửa quỹ đạo, trường trường theo tào cức dưới chân lan tràn ra ngoài. Vì để tránh cho đập tại cái gì tàn tích đoạn tường trên, Lâm Tam Tửu vẫn là lại theo tào cức quần áo hướng xuống bò lên hai bước. Ngay tại nàng sắp buông tay thời điểm, nàng đột nhiên chỉ nghe xa nữ cao cao nở nụ cười. Cái này đúng rồi, tào cức quả nhiên tiếp nhận, nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy cái kia da đen nam nhân từ đối diện nhảy lên, rơi vào tào cức trên bờ vai. Hắn thấp con mắt, tại tào cức phía sau quét qua, cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Cái này đích xác là một cái Lâm Tam Tửu trước đây chưa từng thấy qua người, bất quá nàng lại đối với gương mặt này nổi lên một loại dị dạng quen thuộc. Bởi vì đối phương trống rỗng ánh mắt, đờ đẫn mặt, cùng với nơi cổ họng thô to khe hở tuyến, nàng đều không phải lần thứ nhất thấy. Lâm Tam Tửu đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng. Nhân ngẫu sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chữ này vừa vặn xâm nhập trong đầu của nàng. Lập tức đột nhiên như là bị một chậu nước đá tưới lên trên đầu. Tại này ngắn ngủi nửa giây trong lúc đó, nàng đột nhiên đem hơn nửa năm qua này cổ quái cùng nghi hoặc đều nghĩ thông rồi. Một giây sau, tay nàng chỉ buông lỏng, thẳng tắp đổi hướng mặt đất. Cơ hồ là khi nhìn rõ Lâm Tam Tửu bộ dáng cùng một thời gian, một cái kia da đen nam nhân cũng theo sát lấy vọt xuống tới. Hở, một phát giác không đúng. Bầu trời trên lập tức truyền đến tảo cức kinh nghi bất định thanh âm, thân thể cao lớn trầm trọng hướng một bên lui hai bước. Một cái khác cỗ đứng ở thiên địa trong thân thể cũng bỗng nhiên đứng lên. Mặt đất theo hai cái thần động tác mà rung động, suýt nữa gọi vừa vặn rơi trên mặt đất Lâm Tam Tửu không có đứng vững. Đồng một tiếng trầm đục, làm cái kia da đen nam nhân cũng đi theo rơi xuống thời điểm, Lâm Tam Tửu đã sớm xa xa liền xông ra ngoài. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhân ngộ sư một cái người dối sẽ xuất hiện tại xa nữ trên người, xa nữ tại cục diện này trong lại đóng vai như thế nào một loại nhân vật. Nhưng nàng biết muốn giải quyết chính mình hoang mang, tốt nhất vẫn là tránh đi xa nữ thì tốt hơn. Người đi nơi nào, Tảo cướp một tiếng giống, quả nhiên tại sau lưng vang lên. Lâm Tam Tửu không kịp dành thời gian quay đầu nhìn một chút, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất ầm ầm chấn động, kém chút đưa nàng điên đến giữa không trung. Ngay sau đó, xa nữ nặng nề thanh âm ngay tại chân trời lăn đi qua. Đừng động, để bọn hắn đi. Thanh vừa vào tai, Lâm Tam Tửu liền không nhịn được sửng sốt một chút, cực nhanh liếc qua phía sau. Tại nồng đậm lăn lộn xương trắng hạ, một bộ bọc lấy áo đỏ, thẳng thẳng nhập mây thân thể, như là một tòa nhìn không thấy cuối núi cao, đứng lặng tại cách đó không xa thảo nguyên trên. Nàng căn bản nhìn không thấy Tảo Cức, nghĩ đến là bị xa nữ cho triệt để ngăn ở phía sau. Mà một cái kia da đen nam nhân, chính lấy chạy như bay tốc độ, gắt gao cắn lấy phía sau nàng không thả. Làm Lâm Tam Tửu cùng hai cái thần kéo dài khoảng cách về sau, ánh mắt tả hữu quét qua, phát hiện phía trước một mảnh thấp bé rừng cây gần đây, mơ hồ lộ ra một mảnh đổ sụp một nửa phòng xá, tại trải qua nhiều năm phơi gió phơi nắng bên trong chỉ còn lại có từng cái đen nhánh xác không. Nàng lập tức dưới chân tăng tốc độ, thẳng đến kia mảnh tàn phòng vọt tới. Chỗ này thoạt nhìn như là một cái thôn trấn còn sót lại, vô số bức tường đổ lờ mờ còn có thể gọi người nhìn ra phòng ốc bộ dáng, cũng không biết bị hủy bao lâu thời gian. Một đầu gạch đá đường đi xuyên qua xám đen phế tích trong, bị dây leo, cỏ dại ăn mòn lốm đốm lấm tấm. Ngẫu nhiên mấy cái xà nhà cùng mấy nửa nóc nhà, giao thoa khoác lên cùng nhau, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ thành một mảnh mảnh vụn. Lâm Tam Tửu nhìn đúng một chỗ sụp đổ nứt ra phế tích. Thừa dịp phía sau kia người dối không đổi kịp lúc, chợt lách người trốn vào chỗ ngoặt phía sau, vô ý thức nhìn thoáng qua phương xa. Phương xa thảo nguyên trên, rỗng tuếch, xa nữ cùng Tảo Cức, cũng không biết khi nào đều đã biến mất, có lẽ về tới xương trắng phía trên. Lâm Tam Tửu thở hổn hển mấy cái, chậm xuống bộ pháp, lặng yên không một tiếng động đứng lại. Nàng đứng tại phế tích chỗ ngoặt về sau, một bên chờ cái kia người dối đuổi theo, một bên gọi ra vòi rồng roi. Đồ vật bóp trong tay, nàng liền vô ý thức đem gần đây hoàn cảnh quét một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nàng ánh mắt liền dừng lại từ từ rời trở về. Tại mảnh này tàn viên đoạn ngói cách đó không xa, là một mảnh thưa thớt, khô gầy thấp bé rừng cây, tại cây cùng cây khoảng cách trong, xa xa lộ ra đến từ phương xa cát màu vàng. Tại phía trước nhất một cái cây tinh tế chạc cây trên, buộc lên một đầu đã bẩn thành màu vàng xám đồ vật. Lâm Tam Tửu có chút miệng mở rộng, nhìn chằm chằm kia mảnh nho nhỏ màu vàng xám, cùng với rừng cây sau loáng thoáng sa mạc bộ dáng, nhìn một hồi lâu, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Kia tựa hồ là một đầu khan mặt, không thể nào, sẽ không như thế xui xẻo. Nàng mới ở trong lòng trầm thấp mắng một tiếng, lỗ tai lại đột nhiên bắt được một cái cực nhỏ vang động. Thân thể so ý thức còn muốn trước một bước có phản ứng, Lâm Tam Tửu một cái vặn người nhào ra ngoài, còn đến không kịp đảo mắt đi nhìn, ngay sau đó chỉ nghe. Ba, một chút nhẹ vang lên, một hồi bị kích thích gió liền đánh vào phía sau lưng nàng bên trên. Lâm Tam Tửu vội vã vừa quay đầu, chỉ thấy cái kia làn da màu đen nam tính người dối, đang từ từ dạo bước theo chỗ ngoặt sau đi ra. Mà nàng vừa rồi đặt chân chỗ, hiện tại đã không tìm được. Cỏ hoang. Đoạn gạch, tựa như là bị nhân mở đồng dạng, hàm hàm hồ hồ chỉ còn lại có một đoàn xoắn xuýt mơ hồ sắc khối, không còn có bất luận cái gì hình dạng. Này cảnh tượng quái dị cực kỳ, trong thiên địa tất cả cũng còn rõ ràng, biên giới rõ ràng, chỉ có này một mảnh, bị nhu thành một đoàn mơ hồ. Dùng người sống làm thành người dối, giống như đích thật là có thể giữ lại khi còn sống năng lực. Nhưng Lâm Tam Tửu nghĩ không ra, liền có như thế uy lực tiến hóa người. Đều bị nhân ngẫu sư cho làm thành một bộ cái xác không hồn. Nếu như nàng vừa rồi tránh trễ nửa giây, hiện tại hai chân của nàng liền cũng là kia một đoàn sắc khối trong một mạt màu da. Da đen nam nhân một trương da mặt trên, liền nửa điểm biểu tình cũng không có, vẫn cứ mộc ngơ ngác từng bước một hướng nàng đi tới. Người chủ tử đâu? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng, không đợi hắn có chút đáp lại, vòi rồng roi cuốn một cái. Lập tức một cỗ dữ dằn gió lốc liền gào thét lên cuốn về phía một cái kia người dối. Nàng không trông cậy vào lần này có thể khởi bao lớn tác dụng, dưới chân đạp một cái, dựa vào gió thổi che lấp cũng nhào tới, trên tay sớm đã mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng tới gần người da đen kia người dối, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lông tơ một lập, đột nhiên phanh lại chân liền hướng về phía sau vọt trở về. Bởi vì phong thanh đột nhiên biến mất, một đại đoàn cao cao sắc khối, ngậm mơ hồ hỗn, mơ hồ xoay tròn ở trong thiên địa, mà ngay cả vừa rồi kia một cỗ gió lốc đều cuốn tại bên trong, thành sắc đoàn bên trong loạn thất bát tao nhan sắc. Da đen nam nhân khoát tay, sắc đoàn ngừng xoay tròn lại. Xoạt, một chút ngồi trên mặt đất mở ra đầy đất bã vụn, kia cổ phong đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Lâm Tam Tửu hô một hơi, cảm giác được trên lưng tuột xuống mồ hôi. Muốn đối phó cái này người rối kỳ thật không khó, nàng chí ít có mấy loại biện pháp có thể đem hắn xử lý, nhưng là nàng lại vẫn cứ loại nào cũng không thể dùng. Nếu như nàng nhớ không lầm, người rối một khi bị hủy, nó chỗ địa điểm liền sẽ lập tức bị nhân ngẫu sư biết được. Coi như nàng đến lúc đó lập tức liền chạy, cũng bại lộ chính mình vị trí phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp tốt nhất là đưa nó đánh bay, mới không còn đem nó người đứng phía sau chiêu tới cửa. Thế nhưng là cái này nam người dối, giống như có thể đem bên người hết thảy đều hóa thành sắc đoàn, thực sự quá khó tiếp cận. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên nhịn không được lại liếc mắt nhìn nơi xa rừng cây nhỏ. Cái nhìn này, bảo nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, không chỉ có âm thầm mắng chính mình một câu. Sao có thể ngốc như vậy? Người muốn thế nào? Nàng hướng kia người dối hô một tiếng. Người có thể nói hay không? Kia người dối đương nhiên là không thể. Hắn chỉnh tề mặt trên, liền một tia ba động cũng không có, con mắt đều không có chuyển qua một lần. Bị Lâm Tam Tửu công kích cản trở một chút về sau, hắn lại mở ra bước chân, thẳng tắp hướng nàng đi tới. Lâm Tam Tửu không lùi mà tiến tới, lại là một roi vòi rồng đánh ra ngoài. Không ngoài dự tính, lần này phong đoàn cũng bị hóa thành một mảnh sắc khối. Kia da đen người dối vung tay lên, sắc khối liền bị hắn ném ra ngoài, đưa tay liền hướng sắc khối hậu phương Lâm Tam Tửu bắt tới. Trông thấy nàng thế nhưng cách mình gần như vậy, bất kỳ cái gì một cái có thần trí người, giờ phút này đều sợ là sẽ nghi ngờ. Chỉ tiếc, người dối không có thần trí, Lâm Tam Tửu không trốn không né, cánh tay thoáng cái liền bị giữ lại, tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng con mắt. Này một giây phảng phất bị kéo đến dài dằng dặc cực kỳ. Nhưng mà này một giây đồng hồ cuối cùng vẫn là đi qua, nàng sợ run phun ra một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Còn tốt, nó vẫn là ban đầu dáng vẻ, không phải sắc đoàn. Nàng đoán đúng, cái này người dối quả nhiên chỉ là vì bắt lấy nàng, mà không phải muốn giết chết nàng. Chờ ngươi nhìn thấy ngươi chủ tử, Lâm Tam Tửu hướng kia người dối trầm thấp cười một tiếng. Thầy ta hướng hắn vấn an, vừa mới nói xong. Nàng mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh tay, cũng đã nhẹ nhàng bao trùm tại người rối trên tay. Tại hắn phóng lên tận trời thời điểm, Lâm Tam Tửu lui lại một bước, dùng sức kéo một cái cánh tay, cuối cùng là đưa cánh tay mượn cơ hội hung hăng rút ra. Đến nỗi trên da nóng chảo thương cùng dấu đỏ, kia cũng không tính là cái gì. Người rối trong nháy mắt, liền trở thành chân trời một cái điểm sáng. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tam Tửu trường trường thở dài một hơi. Người có thể ở trước mặt hướng ta vấn an, không cần đến nó làm thay. Làm một câu nói kia truyền vào trong lỗ tai lúc, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều cương thành băng. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi xoay người qua đi. Tại thần chi ái phảng phất vĩnh viễn khuyết thiếu ánh nắng hoàn cảnh trong, nhân ngẫu sư nhìn càng thêm tái nhợt. Hắn hình thể so với quá khứ còn muốn đơn bạc gầy yếu, nhìn lại như là từ một trương giấy trắng gấp đồng dạng. Nhất là hắn một đôi mắt chung quanh màu bạc lượng phấn, càng làm cho hắn thêm vài tia không có huyết khí trắng bệch, không có nửa điểm người sống khí. Bên cạnh hắn không có một người, mỉm cười, nhân ngẫu sư cúi đầu xuống, tóc đen lập tức che khuất hắn nửa bên mặt. Đã lâu không gặp, Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua hắn, nói không ra lời. Coi như đã sớm đoán được, nhưng khi nhân ngẫu sư xảy ra bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng vẫn là không nhịn được tâm trong kinh đào hải lãng. Qua mấy giây, nàng quyết định giả ngu. Thật sự rất lâu không thấy, nàng cường gạt ra một cái cười. Ngươi về sau như thế nào à nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trung tâm thập nhị giới sao? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nhân ngẫu sư giao áp lại hai tay, màu đen thuộc ra theo đầu ngón tay hắn khởi, một đường quấn quanh lan tràn đến ngực, tại trên cổ tạo thành một cái cao cao da lĩnh, chỉ lộ ra hắn cầm thon thon. Nghe vậy cười một tiếng, nhân ngẫu sư nhẹ nói, là ta gọi xa nữ cho ta biết, ta nha, rất tốt, về sau ta đi vô tận đường hầm. Coi như Lâm Tam Tửu nghĩ giả ngu, cũng không giả bộ được. Trên mặt nàng cơ bắp nhảy một cái, không có tươi cười. Ngươi, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ chính là ngươi. Nàng hô một hơi, trầm thấp nói, cảm giác cuối cùng một tia may mắn cũng giống băng tuyết đồng dạng tan rã, lưu lại thấu xương lạnh lẽo. Vì cái gì, nhân ngỗ sư hung ác nham hiểm tươi cười, tựa như là mưa ngày nặng nề mây đen. Đây không phải rõ ràng sao? Hắn giơ cánh tay lên, cách kẽo kẹt rung động thuộc ra, tại lúc trước bị thương địa phương khẽ vuốt một chút. Chúng ta đều là theo tinh không công viên trò chơi trong ra tới. Ta cho là ngươi hẳn là rất rõ ràng, không có cái gì từ cung kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền không có. Lâm Tam Tửu chết cắn môi không nói lời nào, ta tham gia một cái kia phó bản, là vì nó trung cực phần thường. Chỉ là về sau ra một chút ngoài ý muốn, ta không lấy được tinh không công viên trò chơi trung cực phần thường. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại lấy được, hơn nữa nghe nói ngươi còn vẫn luôn giữ lại cho tới bây giờ. Nhân ngỗ sư dùng lời nhỏ nhẹ thời điểm, cũng không cải biến được hắn âm u ngữ khí. Lấy ngươi cái loại này giả mù sa mưa cá tính tới nói, chẳng trách không chịu mở nó. Ân, ta thực cao hứng, ngươi gửi ở ta chỗ này bằng hữu, một con mèo, còn có một đầu côn trùng, liền lấy cái kia lễ bao đến đổi đi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.